Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 124, chương 126, khổ cực khương bên trong bách tính. Tương đương, lúc mới bắt đầu, có chút quy tắc, tỉ như giải phóng nô lệ, mở rộng sức sản xuất chờ cử động, đều có rất nhiều người xem không hiểu. Mỗi ngày gào thét đại thương muốn xong, còn tẩy não chính mình đất phong bách tính. Kết quả chưa tới một năm, triều ca đi ra bách tính gọi là một cái hạnh phúc. Từng cái đều chạy vội khá giả, thậm chí có chút bình dân sinh hoạt sống được so tiểu quý tộc còn tư nhuận. Tương đương chớ nói chi là, những cái kia chỉ có tuân thủ quy tắc, mới có thể có cơ hội giao dịch đặc thù vật phẩm. Sau đó, từ trên xuống dưới, theo quý tộc đến bình dân, tất cả mọi người nhất trí yêu cầu lãnh địa quan viên tiếp nhận triều ca pháp luật, quy tắc, lấy thu hoạch được đồng dạng hạnh phúc sinh hoạt. Đến mức về sau, nếm đến ngon ngọt các lĩnh địa quan viên, vừa nghe đến triều ca có thay đổi gì, mới pháp luật xuất hiện, toàn bộ đều một mạch học qua đi, căn bản không quan tâm sẽ có hay không có hậu di chứng. Cái này cũng làm đến triều đình quan viên tại ban bố chính sách mới lúc càng cẩn thận. Thế nhưng là hiện tại thương dung thế mà nói cho đế tân, thì tại triều ca vùng ngoại ô khương bên trong, thế mà cự không chấp hành triều ca chính sách. Cô muốn hỏi một chút, cái này là các ngươi thế mà cho phép? Nếu như ta nhớ không lầm, khương bên trong cũng là thuộc về triều ca lệ thuộc trực tiếp a. Đế tân trừng lớn mắt, không dám tin hỏi, kinh ngạc liền tự xưng đều sửa lại, trực tiếp biến thành ta. Thương Dung có chút ngượng ngùng hồi đáp, lúc trước chúng ta cũng quản, chỉ là, chấm ngoặc kép, chỉ là tất cả mọi người cảm thấy, địa phương khác đều có thể tự nguyện lựa chọn, quá nhiều người phản đối khương bên trong, tổng không thật mạnh chế chấp hành. Lễ bộ thượng thư Đỗ Nguyên Tiền thở dài nói ra, vốn là Khâm Thiên giám giám chính hắn, tâm so sánh mềm, cho nên mới nhận lấy chủ quản giáo dục lễ bộ. Ai biết việc này càng náo càng lớn, đều sắp trở thành triều ca chê cười. Bị Tây Kỳ những cái kia còn tại độc lập chư hầu mượn cơ hội này khắp nơi truyền ngôn, nói triều ca đối dưới trướng lãnh địa không có một chút lực khống chế. Vì thế, Đông Trấn Tổng Đốc Trương Quế Phương, Nam Trấn Tổng Đốc Đặng Cửu Công, Bắc Trấn chư hầu Tô Toàn Trung, kém chút không có tức giận tới mức tiếp mang binh bình Tây Kỳ. Thì hiện tại, còn mỗi ngày một phong xin chiến văn kiện, là hết muốn dẫn binh diệt Tây Kỳ đây. Cũng chính là Vũ Thành Vương Hoàng Phi Hổ cùng Văn Thái Sư Trấn được. Ba người bọn hắn ra hòa không dám vi phạm triều ca mệnh lệnh một mình xuất binh. Không phải vậy Tây Kỳ. Ha ha, tương đương ngươi tin hay không, chỉ cần phái binh đi qua, đều không cần đánh, Tây Kỳ quân dân liền có thể chính mình đem thành cửa mở ra hiến đi lên. Được, cảm tình nói trắng ra là vẫn là chúng ta nổi. Đế tân nhún nhún vai, đều tự trách mình lòng mềm yếu. Cái kia địa phương cư dân, liền không có một chút hâm mộ. Ngạch, cái này sao, ngược lại không phải là không có. Binh bộ thượng thư Khổng Tuyên nói chuyện. Đúng vậy, tại đại thương triều đường cải cách về sau, Khổng Tuyên quang vinh theo cửa nam thủ tướng, tấn cấp thành binh bộ thượng thư. Ân. Cự tuyệt đều không được. Ta nhận lấy hắc băng đài hồi báo, khương bên trong bách tính phần lớn cùng triều ca cư dân phụ cận có quan hệ thân thích. Thật sự là không vượt qua nổi. Trung quy cứu trợ một hai. Chấm ngoặc kép. Được rồi. Cái này còn một phương gặp nạn khắp nơi chi viện. Việc này, thật con mẹ nó hố. Tương đương, đến cùng nguyên nhân là cái gì? Đế tân không hiểu hỏi. Ai có thể nói cho ta biết một chút? Đến cùng phát sinh chuyện gì, làm cho khương bên trong bách tính thà rằng chịu đựng nghèo khó, ăn không no, đều không tiếp nhận triều đình chính sách, còn không phải cơ xương. Thương Dung mặt mũi tràn đầy lời oán giận nói, cơ xương cho tới nay rất chú trọng kinh doanh hình tượng. Tại phổ thông người dân trong mắt, hắn thì tương đương với một cái thánh nhân. Đến khương bên trong về sau, cũng là bách tính 10 dặm ra nghênh đón. Cảm thấy mình trấn bên trong tới cái thánh nhân. mỗi ngày đều muốn đi nhà hắn lắng nghe thánh huấn. Cơ Xương gia hỏa này cũng không an phận, luôn luôn bẻ cong sự thật cho dân chúng tẩy não. Tỷ như đại vương ngươi cứu Dương Giao, Dương Tiễn huynh muội, tại trong miệng hắn cũng là không thuận thiên mệnh, nhất định sẽ gặp báo ứng. Nuôi dưỡng động vật, cái kia chính là đối hồng hoang bách tộc ra tay, nhất định sẽ làm cho bách tộc cừu thị. Chấm ngoặc kép, còn có đại vương ngươi định lịch pháp, tại Cơ Xương trong miệng, cái kia chính là đại vương ngươi muốn thay thiên đạo, một ngày nào đó sẽ bị chế tài. Lễ bộ thượng thư Đỗ Nguyên Tiễn mặt mũi tràn đầy lời oán giận. Bởi vì Cơ Xương sự tình, chính mình lễ bộ quan viên liền khương bên trong còn không thể nào vào được. Chớ nói chi là khai triển giáo dục. Người nói, thân là lễ bộ thượng thư hắn, có thể không nổi giận trong bụng sao? Trọng yếu nhất, hắn còn đem phong thần một chuyện mơ hồ nói cho mọi người. Nói hắn là thiên mệnh sở quy. Tương lai một khi Tây Kỳ cùng Đại Thương khai chiến, tất có vô số tiên thần hiện thân giúp đỡ. Vì thế, còn xuất hiện không ít điểm lành sự kiện. Tỷ như Kỳ Lân đưa bữa ăn, Long Đằng Cửu Thiên các sự kiện đã chứng minh hắn. Cho nên, tại có thân thích giúp đỡ, sinh hoạt coi như là qua được tình huống dưới. Dân chúng liền bị mê hoặc, một lòng muốn đi theo Cơ Xương đi. Sợ tương lai bị thanh tẩy, chấm ngoặc kép. Thái sư cũng là mặt mũi tràn đầy lời oán giận. Quỷ mới biết, vì đè xuống những cái kia điềm lành hắn làm bao nhiêu nỗ lực. Tương đương thời gian này, nhanh không có cách nào qua. Tương đương, ngu dân a, ngu dân, Đỗ Nguyên Tiễn ở bên cạnh lắc đầu thở dài nói. Ta hiện tại xem như minh bạch, vì sao đại vương lấy ngu dân đến xưng hô bách tính con dân. Nguyên lai không có khai trí bình dân. Là dễ dàng như vậy bị mê hoặc tồn tại. Đế Tân nội tâm đậu đen rau muống một câu. Đừng nói cổ đại, coi như tại hiện đại. Tảo trừ mù chữ loại hoa nhà. Không giống nhau có bàn phím hiệp cùng thánh mẫu kỵ nữ. Sùng Dương phái cùng giặc bán nước sao? Được rồi, đừng thở dài. Khương bên trong trung quy là cô con dân. Mọi người nghĩ biện pháp. Có thể hay không cứu một chút. Còn cần nghĩ à. Thừa tướng một trong, chuyên trách phụ trách chiến tranh sự tình hữu thừa tướng. Vũ Thành Vương Hoàng Phi Hổ trên mặt lóe qua một tia lệ khí. Việc này dễ dàng vậy. Chỉ cần đại vương ngươi hạ lệnh, ta lập tức liền đi chặt Cơ Xương. Ta ngược lại muốn nhìn xem, thiên hữu thánh hiền, có thể ngăn trở hay không ta trường thương. Tương đương, đừng làm rộn. Một bên yêu thích cùng bình ngự sử đài. Cũng chính là đốc sát bộ bộ trưởng phun lớn Tử Dương Nhậm nói chuyện. Thật muốn chặt Cơ Xương. Chúng ta liền phải cùng Tây Kỳ khai chiến. Tương đương, đánh thì đánh. Tương đương, Hoàng Phi Hổ không chút nào sợ. Ta đã sớm nhìn Tây Kỳ không vừa mắt. Dựa vào cái gì Đông Nam Tây Bắc Tư Trấn Chư Hầu. Thì lưu Tây Trấn Chư Hầu không đánh. Sớm một chút đánh xong sớm một chút thống nhất đại thương. Ta tự mình mang binh đi qua. Ta cũng không tin Tây Kỳ chống đỡ được ta Hổ Bí Quân. Tương đương, ngừng. Tương đương, Đế Tân hung hăng trừng Hoàng Phi Hổ liếc một chút. Cô để cho các ngươi nghĩ kế cứu vãn Khương bên trong. Không phải để cho các ngươi tác chiến. Tương đương Tây Kỳ một chuyện. 3 năm về sau định có một trận chiến. Tương đương đến mức Cơ Xương nha. Đi, đều đã nhốt hắn 3 năm. Ngày mai đem hắn thả trở lại đi. Muốn đến chờ hắn sau khi trở về. Khương bên trong cũng sẽ từ từ thoát ly hắn ngôn luận khống chế. Dần dần biến đến cùng chiều ca một dạng. Không được. Tương đương, Đế Tân vừa dứt lời. Vừa mới còn la hét hòa bình Dương Nhậm thì không làm. Cơ Xương tuyệt không thể về Tây Kỳ. Tương đương đại vương. Cơ Xương một khi trở về. Trả lại cho hắn thời gian 3 năm chuẩn bị. Hiện tại đã có phân liệt, đầu hàng xu thế Tây Kỳ nhất định sẽ một lần nữa quyện thành một dây thừng. Đến lúc đó, chúng ta tấn công Tây Kỳ binh lực thương vong, nhưng là quá lớn. Đại vương, lần này ta đồng ý lão Dương ý kiến. Cơ Xương, tuyệt không thể phóng. Tương đương, Hoàng Phi Hổ, Thương Dung mấy người cũng là liên tục đồng ý lấy Dương Nhậm. Thả hắn tại dưới mí mắt đều có thể gây sự. Thật đi Tây Kỳ. Còn không phải tạo phản, chỉ là bọn hắn hoàn toàn không biết một việc.